Lý Thất Dạ rời thông thiên phong đi thẳng vào thiên cổ thi địa. Hắn chưa đi sâu chợt vang tiếng nổ, thanh âm có chợt tự có tiết tấu. Một cổ quan xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ. Cổ quan do các con kiến cổ nâng. Con kiến cổ nâng cổ quan đi rất nhanh. Thật khó tưởng tượng kiến cổ lại có lực lượng tốc độ dữ dội như vậy. Nhìn kiến cổ rời quan tài, Lý Thất Dạ bật cười thì thào. Không ngờ đời này ngồi lên, đây xem như là khởi đầu không tệ. Rầm, kiến cổ mở quan tài bên trong trống rỗng không có gì, chỉ là quan tài trống. Lý Thất Dạ nhìn quan tài trống bị mở ra bật cười, nghĩ đến một câu ngày xưa. U Minh gia trọng sinh khởi, thiên lộ hiện, thần thạch mở, nhập thiên quan, thanh vạn cổ, khải thi địa, thiên tương cổ. Lý Thất Dạ nhìn cổ quan kết thở dài. Cũng được, hóa phúc cửu giới thì để cửu giới tự dựa vào mình. Điều ta có thể làm chỉ có bấy nhiêu. Lý Thất Dạ không chút do dự bước vào cổ quan, như người chết nằm trong đó. Rầm, khi Lý Thất Dạ nằm vào cổ quan thì kiến cổ đậy nắp quan tài. Âm âm âm âm, kiến cổ nâng quan tài đi sâu vào trong thiên cổ thi địa. Lý Thất Dạ nằm trong cổ quan hoàn toàn yên tĩnh, không nghe thanh âm, không cảm nhận cổ quan di chuyển, nằm ở chỗ này đặc biệt thoải mái. Nhưng nằm trên giường mình rất nhanh khiến người ta đi vào giấc mơ đẹp. Lý Thất Dạ nằm trong cổ quan không sợ, không nóng nảy, không quan tâm bị đưa đi đâu. Lý Thất Dạ không lo thiên cổ thi địa làm chuyện gì, thiên cổ thi địa dám tới nghênh tiếp hắn tức là không có ác ý. Trong cổ quan không có khái niệm thời gian, Lý Thất Dạ nằm trong này không biết bao lâu rốt cuộc tới nơi. Cổ quan mở ra, kiến cổ di chuyển quan tài đã mất. Đây là một cổ điện tối tăm, đúng hơn là cổ điện bị chém thành hai. Nhiều thứ trong cổ điện tàn phá không chịu nổi, ghế to đằng trước cổ điện vẫn hoàn hảo không hao tổn. Nhìn khí phái của chiếc ghế có thể suy đoán, trước đó từng có vô thượng đế vương ngồi trên ghế hiệu lệnh thiên hạ. Cổ điện bị chém nửa, bên phải là thâm uyên sâu không thấy đáy. Trong thâm uyên có một mảng tối tăm không thấy ánh sáng, không có tiếng động gì. Bất cứ sinh linh nào rơi vào thâm uyên cũng bị nuốt mất. Đứng trong cổ điện hoang phế, bên cạnh tâm nguyên như cái mồm mà vương há rộng, còn đang ở trong thiên cổ thi địa, người lớn gan cỡ nào cũng là sợ nhũn chân. Chương 2647, lão quỷ trong thâm uyên. Lý Thất Dạ bước ra khỏi cổ quan, cười leo lên đại điện ngồi trên đế ỷ trước đại điện. Ngồi vào đế ỷ có khí thế quân lâm thiên hạ. Đế ỷ vốn chế tạo cho tồn tại vô thượng, đáng tiếc vật đổi sao rời. Đế ỷ từng quân lâm thiên hạ cũng hoàng vế tại đây. Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn, quét mắt nhìn vực sâu không đáy bên cạnh. Mắt hắn lóe tia cười lạnh, như nhìn thấu mọi mê hoặc trên đời, xuyên qua tuyên cổ. Thế gian không thứ gì che được tia mắt Lý Thất Dạ. Chớp mắt, Lý Thất Dạ chiếu sáng tận cùng vực sâu không đáy, không chút ngại ngần nhìn thẳng ảo diệu nơi sâu nhất thâm uyên. Tất cả bày ra rõ ràng trong mắt Lý Thất Dạ. Ngay lúc đó, vực sâu không đáy vang tiếng hừ khẽ. Tiếng hừ có thể chấn vỡ ngân hà, có thể băng diệt chân thần. Tiếng khẽ hừ này làm cửu giới run rẩy. Tiếng khẽ hừ này chứa thần uy vô thượng, thần uy không cho phép bất cứ kẻ nào khiêu khích, dù là chư thần cũng phải quỳ rạp dưới thần uy. Nhưng Lý Thất Dạ lại phớt lờ tiếng hừ, hắn cười khẽ, rốt cuộc dưới vực sâu không đáy, vọng thanh âm. Nghe nói người muốn gặp ta, thanh âm thều thào nghe kỹ giống hệt giọng lão quỷ. Nếu nghe giọng lão quỷ cho rằng lúc này gã đang trốn dưới thâm uyên. Lý Thất Dạ mỉm cười. Đúng vậy, Lý Thất Dạ nhìn quanh bát phương đánh giá thiên địa trước mặt. Lý Thất Dạ ung dung bình tĩnh, thế đây là chỗ chúa tể thiên cổ thi địa ở. Cho tới nay ta luôn muốn đến, tiếc rằng không đi được, cứ gặp cản trở mãi. Lão quỷ trong thâm nguyên chậm rãi nói. Thiên cổ thi địa không ở trong cửu giới, không thuộc đại thế giới. Thiên cổ thi địa chúng ta không hoan nghênh người ngoại tới. Ta biết, tàn tồn kỷ nguyên. Lấy Thất Dạ thản nhiên nói. Các ngươi chôn mình ở nơi tốt nhất kỷ nguyên, chôn vùi đời này qua đời khác, trốn tránh trời khiển trách, tránh thoát mặt đại phán xét, cũng là khiến cho các người trở thành xác sống qua từng thời đại. Lão quỷ trong thâm uyên chậm rãi nói, cho ngươi vào thiên cổ thi địa của chúng ta là biểu đạt kính ý của thiên cổ thi địa, biểu đạt thành ý của chúng ta. Ta thực sự không có gì bất mãn. Lý Thất Dạ cười nói, để nghĩ để cổ nghĩ. Nâng quan tiến vào thiên cổ ti địa các người đã là quy cách rất cao. Trong thiên cổ ti địa chỉ có người như người mới có hưởng thụ quy cách như vậy. Lão quỷ trong thâm uyên im lặng một tiếng rồi lên tiếng. Nếu người đến thiên cổ ti địa thì chắc có chuyện muốn bàn với ta. Ta xin rửa tai lắng nghe. Không có gì, ta chỉ muốn giúp người trong trường cổ giới giúp ta. Hễ Thất Dạ mỉm cười. Cổ mình không chỉ là có dư nghiệt tàn đảng, hơn nữa bọn họ có thủ lĩnh, còn tiên đế trốn trong cửu giới. Nên sau khi ta rời đi, tương lai của mình kéo đến thì ta hy vọng người có thể ra tay. Một truy định âm, nhất định, nhất chiến định càn khôn. Lão quỷ trong tâm nguyên chậm rãi nói, chuyện này là không thể, người đã là âm nha, là chúa tể cửu giới, người nên biết ta rất lâu rồi không bước rời thiên cổ thi địa, chính ta cũng quên mất thời gian. Lấy Thất Dạ gật gù, ta biết rõ điều đó, nếu người mạnh mẽ rời đi sẽ trả giá cực đắt, nên ta bất lực. Người chỉ có thể tìm người khác giỏi hơn. Lão quỷ trong thâm nguyên từ từ nói, nếu người cần thì ngoài thân ta đây có thể ra tay. Ngoại thân của ta đây nợ người một nhân tình. Không được, Lấy Thất Dạ lắc đầu, không phủ nhận ngoại thân của người rất mạnh, có thể đấu với tiên đế, nhưng ta cần nhất định càn khôn. Nhất chiến diệt cổ minh, trong tay cổ minh có thể vương, dù ngoại thân của người dốc hết sức cũng không làm được, huống chi ngoại thân của người không ổn định, bị thời gian mài mòn hắn sẽ bị cản trở nhiều. Lão quỷ trong thâm nguyên chậm rãi nói, nếu vậy ta thua, ta rời thiên cổ ti địa sẽ phải trả giá cực kỳ nặng nề, ngươi không thể tưởng tượng. Đó là chuyện của người. Lý Thất Dạ mỉm cười, trả giá lớn thế nào ta không muốn hỏi tới. Ta chỉ muốn ngươi hiểu rằng ta tới thiên cổ thi địa không phải thương lượng với ngươi, mà là ngươi đồng ý cũng tốt, không chịu cũng thế, chuyện này nên làm như vậy. Khoảng khắc từ tâm nguyên bộc phát ra khí lạnh. Ngươi đang uy hiếp ta, lạnh lẽo có thể nháy mắt đồng bạo chân thần, khiến cho sinh linh 3000 thế giới đóng bằng, siêu khủng bố. Nhưng Lý Thất Dạ ngồi trên đế ỷ không dao động, bình tĩnh ngồi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, không sai, người đó đúng, ta đúng là đang uy hiếp người. Lão quỷ trong thâm nguyên lạnh lùng, ngươi thật rất mạnh, không là tiên đế nhưng hơn tiên đế. Tuy nhiên ngươi đừng quên nơi này là thiên cổ thi địa, không phải cửu giới của ngươi, dù ngươi mạnh cách mấy trong địa bàn của ta cũng không cho phép ngươi đi ngang. Lý Thất Dạ lại cười nói, ta biết thiên cổ táng địa không cho phép người càn rỡ, dù là tiên đế tới đây cũng không dám bảo toàn an toàn trở ra, nếu không sớm đã có tiên đế đánh hạ nơi này. Nhưng ta muốn hỏi người một câu, người có thể giết chết ta không? Người nghĩ nếu ta bất chấp tất cả ra tay thì người sẽ đánh bại ta, giết ta tại đây trong vòng mấy chiêu? Lời Lý Thất Dạ khiến cho lão quỷ trong thâm nguyên lặng im. Lý Thất Dạ bình tĩnh tự thuật sự thật, trên đời này ta không sợ chết, chưa từng sợ ai đến giết ta, trừ ông trời ra, ta tin tưởng thế gian này không ai có thể giết ta nổi. Lão quỷ trong tâm nguyên chậm rãi nói, trên đời có nhiều thứ đáng sợ hơn cái chết. Đáng sợ hơn cái chết? Lý Thất Dạ bật cười, ta đã trải qua nhiều chuyện đáng sợ trên đời, bàn về đáng sợ thì còn gì hơn là sống sót trở về từ tận cùng thế giới. Ta đã trải qua dày vò đau khổ vô biên, hãy cảm thấy đối với ta có cái gì đáng sợ hơn chứ? Lão quỷ trong tâm nguyên hừ lạnh, tỏ vẻ bất mãn với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lại mỉm cười nói, nếu người không giết ta được thì có biết hậu quả thế nào không? Rất đơn giản, ta sẽ quay lại. Đừng quên, nếu nói cổ minh là tai họa lớn của cửu giới thì thiên cổ thi địa các người cũng là nguy hiểm ẩn giấu cho cửu giới, nhưng không rõ ràng bằng cổ minh. Nói đến đây, mắt Lý Thất Dạ lạnh lùng chậm rãi nói, đối diện hai thứ mạo hiểm cho cửu giới, người cảm thấy ta chọn thế nào? Lựa chọn của ta đơn giản, khi ta lại đến thì mọi thứ thay đổi, ta lật tung trung thiên quan của các người, ta luyện hóa toàn cổ minh, luyện hóa nó thành binh khí tuyệt thế, luyện nó thành binh khí có thể hủy diệt cổ minh, lấy địch chế địch. Lý Thất Dạ nói, chọc giận lão quỷ trong thâm nguyên. Ngươi, hơi thở siêu khủng bố như bão tố thổi quét thiên địa, càn quét vạn vực. Lý Thất Dạ lại ngồi yên không nhúc nhích, chậm rãi nói, nhập thiên quan thành vạn cổ, khải ti địa thiên tương cổ. Ngươi hiểu rõ ý câu nói này hơn ta, ngươi cho rằng ta nên lựa chọn thế nào? Chương 2648 Liệu vọng. Lão quỷ trong thâm nguyên nổi khủng nhưng không tấn công, gã dàn xuống lửa giận. Lấy thất xạ dám tới nơi này tức là không sợ thiên cổ thi địa họ. Huống chi như hắn nói, muốn giết một vị bốn tiền thể đại thành, dù rằng lão quỷ trong thâm nguyên thành công cũng phải trả giá nặng nề. Thiên cổ thi địa sẽ trở thành chiến trường. Lão quỷ lại bình tĩnh từ từ nói, chiến thiên cổ thi địa ta, luyện thiên cổ thi địa ta thành binh khí, người quá tự tin, vạn cổ tới nay không ai làm được. Nhưng Lý Thất Dạ ta thì có thể. Lý Thất Dạ lại lạnh nhạt nói, miễn Lý Thất Dạ ta vứt bỏ cái mặt già này, ta có thể kéo một đống giúp đỡ trong cửu thiên thập địa, miễn ta chịu trả giá, ta có thể đạp phá thiên cổ thi địa các người, dỡ thiên quản các người lên, ta thậm chí có thể áp chế thiên mệnh tái chiến một kiếp, miễn cho ta thời gian hai đời liền liều một phen, để cảm thấy ta có thể xé thiên cổ thi địa các người ra, tế luyện thành bình khí oanh diệt cổ mình không. Giờ đến lượt lão quỷ trong tâm uyên im lặng, đến cảnh giới như họ không cần dùng ngôn ngữ đe dọa, Lý Thất Dạ cũng không hăm gì ai. Không buông lời ngông cuồng, nếu Lý Thất Dạ chịu làm buông tay thì hắn có thể. Mọi chuyện trên đời đều phải trả giá, Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Ngươi hoặc là hợp tác với ta tiêu diệt cổ mình, hoặc khoanh tay đứng nhìn để ta tiêu diệt các người trước. Với ta thì thời đại đã khác nhau, cửu giới dấu hai nguy hiểm. Tuy uy hiếp từ các người tạm thời không bằng cổ mình, nhưng với cửu giới vẫn là tai họa ngầm. Nên hiện tại là lúc người biểu mình lập trường. Lý Thất Dạ nghiêm túc, thiên cổ thi địa các ngươi là uy hiếp ẩn ở cửu giới hay bằng hữu, mọi thứ chỉ trong một suy nghĩ của người. Lý Thất Dạ dứt lời, lão quỷ trong thâm uyên im lặng thật lâu. Với tồn tại như lão trong thâm uyên đương nhiên không thích bị người ta uy hiếp, nhưng lúc này thiên cổ thi địa đối mặt với lựa chọn vận mệnh thiên cổ thi địa ra sao là chỉ trong một ý nghĩ của lão trong thâm uyên. Người nói đúng, mọi chuyện trên đời đều phải trả giá. Cuối cùng lão quỷ trong thâm uyên chậm rãi nói, người nói trên đời không có bữa cơm miễn phí, vậy người trả giá thế nào? Với yêu cầu của lão quỷ trong thâm uyên, Lý Thất Dạ cười, đúng rồi, mọi chuyện trên đời phải trả giá, không có bữa cơm miễn phí. Ta có thể cho thứ người khát vọng, thứ người rất đơn giản. Chờ khi ta chiến đến phút cuối, chờ ta khải hoàn trở về, ta sẽ đặc giá các người, rút khiển trách của các người, cho phép người lại thấy ánh mặt trời, cho phép các người dung nhập vào cửu giới, tồn tại cùng với vạn tộc cửu giới. Lời Lý Thất Dạ làm lão quỷ trong tâm uyên nín thở im lặng thật lâu. Công nhận lời Lý Thất Dạ nói đối với lão quỷ trong thâm uyên, đối với thiên cổ thi địa đầy sức hấp dẫn, đó là điều lão quỷ trong thâm uyên khát vọng, là thiên cổ thi địa họ khao khát. Nhưng lão quỷ trong thâm uyên sẽ không vì lời Lý Thất Dạ nói mà sôi trào máu nóng. Lão quỷ trong thâm uyên im lặng hồi lâu. Còn nếu ngươi thua, Lý Thất Dạ cười nói, vậy ngươi chỉ có thể cầu nguyện ta thành công. Nếu ta thua thì các ngươi sẽ rơi vào hắc ám dài lâu. Thế giới này mất ánh sáng một thời gian rất dài, thế giới sẽ tĩnh lặng. Lão quỷ trong thâm uyên lạnh lùng, người đang vẽ bánh đưa ta sao? Người không mang đến ích lợi thực chất cho chúng ta. Lý Thất Dạ nhún vai, nếu người nghĩ vậy ta không phủ nhận. Lý Thất Dạ cười nói, nhưng mà trừ vẽ bánh ra cho các người cảm thấy trên đời còn ai vẽ bánh cho các người được? Nếu ta chỉ vẽ bánh đưa các người, người khác thậm chí còn không có tư cách vẽ bánh. Nếu nói điều kiện của ta mang đến một hy vọng, một tương lai. Lý Thất Dạ lại chậm rãi nói, ít ra các người còn có thể thấy hy vọng, nếu không các người thậm chí ngay cả hy vọng cũng không có. Lão quỷ trong thâm uyên lại lặng im. Lý Thất Dạ nói chúng yếu huyệt của gã. Tôi cảm thấy các người có gì để trông mong. Lý Thất Dạ mỉm cười, miễn ông trời còn đói thì các người mãi mãi là xác sống, một đám xác sống mốc mèo dưới đất. Thế gian dài lâu ai nhớ đến các người? Miễn ông trời còn đó, các người không có hy vọng, các người mãi mãi bị nhốt trong tuyệt vọng không chút nào hy vọng. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, vậy ta mang đến cho các người nên trân trọng nó. Đây là thứ vô giá, tia hy vọng của ta có thể chiếu sáng thiên cổ thi địa. Tuyệt vọng chiếu ánh sáng trái tim không chút của người. Lão quỷ trong thâm uyên im lặng thật lâu. Nên là ngươi hoặc là chọn hy vọng ta đây. Khi thành công, liền mét xá cho thiên cổ thi địa các ngươi để các ngươi cùng vạn tộc cửu giới. Lý Thất Giả lại nghiêm túc nói, không thể các ngươi tiếp tục tuyệt vọng, chiến đấu đến cuối cùng, nếu ta thắng các ngươi sẽ mãi mãi bị nhốt trong tuyệt vọng, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Lời Lý Thất Giả nói ra khiến lão quỷ trong thầm huyền im lặng thật lâu, chậm rãi nói, dù ta nguyện ý ra tay vì cửu giới, e rằng chỉ có một cơ hội, chỉ có thể ra ngoài một lần, nhiều hơn ta chịu không nổi. Bởi vậy ngươi phải xem chính xác thời cơ, một trận chiến định càn khôn, cho Cổ Minh một kích chí mạnh. Lý Thất Giả tử tố nói, nếu Cổ Minh xuất thế, những mị xì võng lượng sẽ có quân đoàn đi càn quét bọn họ. Dù thủ lĩnh Cổ Minh có bỏ ra, ta tin ngoại thân của người chiến đấu được, chỉ cần né bọn họ không tờ nổi, Cổ Minh sẽ liều mạng một phen. Chờ đám Cổ Minh bỏ ra, thể phương sẽ hiện, giây phút đó là lúc người ra tay. Lão quỷ trong thâm uyên im lặng một lúc nói, được rồi, ta đồng ý với người, tới lúc đó ta nhất định ra tay, nhất định chiến càn khôn. Cuối cùng lão quỷ trong thâm uyên chọn hợp tác, không còn lựa chọn. Nếu đứng về Lý Thất Giả thì thiên cổ thi địa vẫn còn hy vọng một tia. Lý Thất Giả nói đúng, đối với thiên cổ thi địa họ hy vọng rất đáng giá, rất khó chờ được. Lý Thất Giả lại cười với lão quỷ trong thâm uyên, nhất chiến định càn khôn không chừng sau trận này thiên cổ thi địa các người thu hoạch được thể vương món quà bất ngờ biết bao. Lão quỷ trong thâm uyên không đáp lời vì không quan trọng, nếu lão quỷ trong thâm uyên xuất chiến sẽ trả giá cực đắt, dù sao gác không thể rời khỏi thiên cổ thi địa, rất có thể lão quỷ trong thâm uyên sẽ chết. Mặc kệ trận chiến ra sao, ít nhất đem đến hy vọng cho thiên cổ thi địa. Hiện tại bọn họ chỉ cầu nguyện Lý Thất Giả chiến đấu tới cuối, thu hoạch toàn thắng. Vậy thiên cổ thi địa thực sự thấy ánh mặt trời. Lý Thất Giả và lão quỷ trong thâm uyên bàn xong chuyện hợp tác, hắn không ở lại nữa. Trước khi hắn đi cười nói, lần này chúng ta hợp tác vui vẻ, cuộc thảo luận rất vui. Lão quỷ trong thâm uyên hoàn toàn không muốn nói chuyện hợp tác vui vẻ cái khỉ rõ, hoàn toàn là đơn phương uy hiếp thiên cổ thi địa bọn họ. Nhưng lão quỷ trong thâm uyên đã chịu hợp tác thì không để bộ việc nhỏ, lông gà vỏ tỏi. Lý Thất Giả lại đi hai bước, chợt xoay người nói, phải rồi, tiểu tử thông tiên phong không tệ, hắn có thể đổi lấy sống tiếp một kiếp. Lão quỷ trong thâm uyên chậm rãi nói, sống tiếp một kiếp phải trả giá, ai cũng không ngoại lệ, ta không thể phá vỡ. Ta biết, muốn có được thì phải cho đi. Lý Thất Giả là nhún vai, điều ngươi cần làm là cho hắn cơ duyên là được, phải trả giá thế nào là chuyện của hắn, hắn tự nên cố gắng. Lão quỷ trong tâm nguyên không bị Lý Thất Giả cầu tình mà ngoại lệ, hắn có thể chờ thuyền u minh. Không sao, Lý Thất Giả cười, ta cho cơ duyên, ta đã bắt cầu, tiếp diễn thế nào chẳng liên quan. Thứ này nói thế nào đây, tuy 10 thiên tài vạn cổ hơi gần gà, nhưng rèn luyện một phen vẫn có thể đảm đương một vía. Tương lai đại chiến cổ minh công trường hắn có phát huy tác dụng rất lớn, có lợi cho thiên cổ thi địa các người. Lão quỷ trong thâm nguyên không có trả lời, không đồng ý cũng chẳng chối từ. Lý Thất Giả vực sâu không đánh chìm trong im tĩnh. Lý Thất Giả mặc kệ chuyện này có thành công hay không, hắn lười nói nhiều, xoay người lướt đi. Với Lý Thất Giả thì chuyện này hắn đã làm, đã tận tình tận nghĩa. Với chuyện rắc rối này hắn còn không còn liên quan nữa. Khi Lý Thất Giả bước vào thiên cổ thi địa thì trời chảy các đại đạo tụ lại. Trong mấy ngày nay, mỗi đêm có thể thấy đại đạo chảy trên trời cửu giới, nhưng khi đại đạo tụ lại thì cảnh tượng đổ sộ biến mất. Ong ong ong ong, khi toàn bộ đại đạo tụ, cánh cửa đi thông các giới sáng lên, đạo môn tĩnh lặng mấy trăm năm tỏa sáng. Ngày xưa trận Hắc Long Vương đã xé rách thiên mệnh, từ đó cửu giới tiến vào đại đạo khó, không còn liên lạc. Giờ thấy môn hộ đại đạo cửu giới tỏa sáng, tất cả sinh linh cửu giới hưng phấn. Khi môn hộ đạo đài sáng, tức là môn hộ cửu giới mở, mọi người đối mặt đại thế giới cực kỳ nhiều màu. Tuy môn hộ cửu giới mở không có nghĩa mọi người đều có cơ hội vượt qua, dù môn hộ cửu giới mở cũng không có nghĩa tất cả từ nhân hoàng giới đến thiên linh giới, nhưng ít ra cho tu sĩ thiên hạ một hy vọng. Miễn mọi người cố gắng gom đủ tinh bích là có cơ hội đến thế giới khác mạo hiểm. Hầu như lúc trước cửu giới phong kín, thần hoàng muốn mạo hiểm sinh mạng mạnh mẽ sông bích, làm vậy quá nguy hiểm, giá trả quá lớn. Nhìn môn hộ cửu giới mở, có dược sư nhân hoàng giới cười khờ. À, thạch dược giới ta tới đây, nhất định ta phân cao thấp với dược sư thạch dược giới. Tưởng tượng mình có cơ hội tiếu ngạo dược sư thạch dược giới, các dược sư nhân hoàng giới mắt sáng tỏ. Có mị linh thiên linh giới, nhìn đạo môn mở cười hăm hở. Cửu giới vạn vực, đã đến lúc mị linh chúng ta xông qua, để vạn tộc cửu giới biết mị linh chúng ta mới là thiên chi kiêu tử. Trong u thánh giới, có thiên tài quỷ tộc tầm tráng trí giá tầm bừng bừng. Đại thế giới nên sông pha một phen. Khi nhìn môn hộ đại cửu giới sắp mở, không phải mọi người đều lạc quan. Có thể trước lại nặng chịu ưu tư, cửu giới lại mở, hoặc là thời đại cướp đoạt tài nguyên lại tới. Khi đó sẽ có cường giả xuyên suốt đế tống tiền môn, bao gồm tài nguyên cửu giới, tiểu môn tiểu phái không thể thu ích lợi từ đó. Tu sĩ thế hệ trước này lo lắng có lý. Với tiểu môn tiểu phái cửu giới thì cả đời bọn họ chưa chắc gom đủ tinh bích cần thiết để đi cửu giới một chuyến, càng đừng nói đi thế giới các cấp tài nguyên của người ta. Sau khi cửu giới mở ra, rất nhiều cường giả tung hoành bất cứ chỗ nào trong cửu giới, khi ấy những đế thống thiên môn sẽ cướp tài nguyên thế giới khác, lửa chiến đốt cháy, bị hại trước tiên vẫn là những tiểu môn tiểu phái. Đương nhiên so với thế hệ trước dậu lo thì thế hệ trẻ tuổi rất hăm hở, hết sức hưng phấn. Với họ không chỉ là cửu giới khai thông, cũng là thiên mệnh đã thành. Chương 2649, nguy cơ tương lai cửu giới. Lý Thất Dạ rời khỏi thiên cổ thi địa, cũng không có quay lại tẩy nhan cổ phái, mà đi hộ thiên giáo. Lý Thất Dạ sắp rời đi, nên hắn chuẩn bị toàn diện. Với Thanh Long quân đoàn mà nói, hắn đang kỳ vọng rất cao. Cho tới nay, Lý Thất Dạ cũng không hy vọng Thanh Long quân đoàn lại tiến vào chiến trường tiết huyết. Nhưng thời đại biến hóa có chút chuyện biến hóa cũng bắt Lý Thất Dạ phải đưa ra lựa chọn. Sau khi vào hộ thiên giáo, Chấn Thế Chân Thần tự mình ra gặp. Vừa thấy Lý Thất Dạ, Chấn Thế Chân Thần lập tức bái. Bái kiến đại nhân, Lý Thất Dạ lập tức sở khóc sở cười đỡ hắn lên nói. Chấn Thế, người theo ta lâu như vậy, lớn tuổi như vậy rồi, cấp bậc lễ nghĩa này miễn đi. Sau khi chủ khách ngồi vào vị trí của mình, Chấn Thế Chân Thần nói ra. Đại nhân tới từ Việt sao? Nói tới đây hắn cũng buồn bã, biết rõ lúc này chỉ sợ là lần cuối. Lý Thất Dạ đi tới hộ thiên giáo. Lý Thất Dạ gật đầu chậm rãi nói ra. Cũng nên tới lúc ta rời đi rồi. Cũng nên tới từ biệt ngươi, đồng thời cũng có một ít thứ phải giao cho ngươi. Nói tới đây, Lý Thất Dạ lấy ra rất nhiều tài nguyên giao cho Chấn Thế Chân Thần. Đây là một ít tài nguyên ta thu hoạch, tương lai Thanh Long quân đoàn các ngươi có thể sử dụng, xem như quân dự bị cho Thanh Long quân đoàn. Lý Thất Dạ lấy ra phần tài nguyên rất khủng bố, tiêu diệt tổ lục, diệt phi tiên giáo. Chỉ riêng tài nguyên hay truyền thừa này là đủ sức nện chết quá nhiều người. Nhiều tiên thế bảo vật như vậy, chỉ sợ đế thống thiên môn cũng khó mà cầm ra. Quá nhiều rồi, Chấn Thế Chân Thần vội nói. Đại nhân sắp lên đường, đến 9 tầng trời phải đối mặt cùng chúng đế chư thần, đại chiến liên tục. Đại nhân cần dùng rất nhiều tài nguyên, Thanh Long quân đoàn chúng ta vẫn còn tồn kho không ít. Cho dù là phát binh cửu giới vẫn có thể chèo chống một hai thời đại. Không, ta còn một ít của cải, huống chi những tài nguyên này trên 9 tầng trời không nhất định có thể sử dụng. Lý Thất Dạ nói ra, ai cũng không biết chiến trường tiếp theo sẽ duy trì trong bao lâu. Một khi bộc phát ra, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ít ra ta hy vọng Thanh Long quân đoàn khi đối mặt với chiến tranh không cần phát sầu vì tài nguyên không đủ dùng. Thuộc hạ thay mặt huynh đệ tạ ơn đại nhân. Chân Thế Chân Thần cũng không có sĩ diện cãi láo, trịnh trọng nhận lấy tài nguyên. Hắn là đi theo Lý Thất Dạ lâu như vậy, hiểu tính cách hắn. Lý Thất Dạ lại là lấy ra một ít binh khí vô địch. Lần này thái độ Lý Thất Dạ vô cùng trịnh trọng. Những binh khí vô địch này có phòng thiền ngũ đạo môn, là bảo vật Chân Thế, thậm chí cuối cùng Lý Thất Dạ còn lấy ra hắc hỏa thanh đăng. Những vật này giữ đi, dùng làm bảo vật áp đáy hòm. Lý Thất Dạ giao bảo vật tuyệt thế hắc hỏa thanh đăng cho Chấn Thế Chân Thần. Chấn Thế Chân Thần lập tức chấn động, hắn là người có kiến thức, giật mình nói. Đại nhân, những bảo vật khác trên 9 tầng trời đều có cực hạn của mình, nhưng hắc hỏa thanh đăng này là bảo vật có thể quét ngang tất cả mọi nơi. Nó là thứ áp đảo tiên đế chân khí. Cho dù là chúng thần chư đế trên 9 tầng trời cũng không thể tạo ra, bọn họ tạo ra bảo vật đáng sợ cũng chưa chắc mạnh hơn hắc hỏa thanh đăng này. Ta biết rõ, Lý Thất Xạ gật gật đầu nói, ta biết rõ uy lực của thanh đăng cho nên ta mới lưu lại nó. Nói tới đây, Lý Thất Xạ thở dài một hơi, cuối cùng lấy Minh Nhân Đế Lục Luân Đồng ra đưa Chấn Thế Chân Thần chậm rãi. Đồ vật này ngươi phải bảo quản cho tốt. Đại nhân, lúc này Chấn Thế Chân Thần thực sự cả kinh, dùng hai tay tiếp nhận nhưng không dám nhận nói. Đại nhân, Minh Đế Lục Luân Đồng này là người sáng tạo đuổi giết chúng thần chư đế, cũng là binh khí người dùng để uy hiếp 9 tầng trời. Đồ vật này ta không thể nhận, đại nhân lưu lại trên tay mới tốt. Thứ này ta cũng muốn lưu lại. Lấy Thất Xạ lành nhẹ thở dài một hơi, cuối cùng bất đắc dĩ. Nhưng người phải hiểu áp lực mà ngươi đối mặt tương lai, ngươi đối mặt không chỉ cổ mình, dù chỉ là đối mặt cổ mình ta cũng không lo lắng. Nói tới đây Lý Thất Xạ dừng một lát. Cổ mình còn có tiền đế trốn tránh, hơn nữa không phải một tên, đây mới là chuyện ta lo lắng nhất. Một khi chiến tranh bộc phát, cổ mình nhất định không có đường về. Đối với chúng, đây là lần đánh cược cuối cùng, là lúc cửu giới đại nạn khó tưởng tượng. Cổ minh này đủ nghịch thiên, tiên đế muốn ngừng lại trong cửu giới là chuyện khó khăn. Hiện tại tiên đế chịu tải thiên mệnh còn có thể ẩn nấp trong cửu giới. Chấn Thế Chân Thần cũng bất đắc dĩ. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, ai bảo trong tay bọn chúng có thể phương trước. Lý Thất Xạ là cười khổ nói ra. May mắn bọn chúng cũng chịu tải thiên mệnh. Tuy bọn chúng ẩn nấp, nhưng bọn chúng cũng phải ẩn nấp lão tặc thiên, cho nên bọn chúng không dám xuất tế. Một khi đi ra phải trả giá thật nhiều. Bọn chúng chờ cơ hội, thời cơ chín muồi mới là đánh cược một lần. Cho nên tiên đế ẩn giấu trong tay cổ binh ra tay, bọn chúng cần một trận chiến định cản khôn mới được, bằng không chúng sẽ trả giá quá lớn khi xuất tế. Nếu tiên đế ẩn nấp của cổ mình không dám mạo hiểm ra tay, bọn chúng phải chờ đến khi nào mới có thể thời cơ chín muồi. Chấn Thế Chân Thần hỏi kỹ, dù sao tương lai hắn phải gánh vác trách nhiệm thủ hộ cửu giới, rất nhiều chuyện hắn cần hiểu rõ. Nếu tiền ích của cổ mình hoàn toàn lẩn tránh lão tặc thiên, bọn chúng nhất định phải giữ chính thức nắm giữ thể phương. Nhưng muốn chính thức nắm giữ thể phương nói dễ vậy sao? Điều kiện tối thiểu cần 12 tiên đế. Đương nhiên 12 tiên đế tiền thể đại thành là tốt nhất. Nếu không bọn chúng sẽ lùi mà cầu toàn. Lý Thất Xạ chậm rãi nói, 12 tiên đế, mặt Chấn Thế Chân Thần chậm xuống đương nhiên biết rõ 12 tiên đế ý nghĩa thế nào. 12 thiên mệnh à, nếu như 12 tiên đế đồng thời tồn tại một nơi, dù không có thể phương, cũng là chuyện dọa người. 12 tiên đế có thể trấn áp cửu giới chỉ sợ không ai làm gì được. Hơn nữa, từ xưa tới nay chưa bao giờ xuất hiện tình huống có 2 tiên đế đồng thời cùng tồn tại tại một thời đại. Ít nhất trong cửu giới không có. Nếu cửu giới thực sự xuất hiện 12 tiên đế vậy quá khủng khiếp. Không biết hiện tại cổ minh đang ẩn giấu mấy tiên đế. Chấn Thế Chân Thần cũng lo lắng hỏi thăm. Chương 2650, nguy cơ tương lai cửu giới. Lý Thất Xạ trầm ngâm nói ra, cổ minh tiên đế chịu tải thiên mệnh cũng tiến vào 9 tầng trời, nhưng bọn họ về sau bị săn giết. Đây là chuyện chúng thần chư đế không chung lập trường với nhau, là chuyện duy nhất chúng thần chư đế có chung lập trường. 80 lần qua lại cửu giới và trên trời, từng thống kê qua, trong cổ minh có 9 tiên đế không có xuất hiện qua. Tình huống này leo lên hoặc dựa thủ đoạn ẩn nấp vô song, hoặc họ còn tiếp tục ẩn nấp trong cửu giới. Dù là tình huống nào, ngươi cũng phải chuẩn bị tình huống xấu nhất. Lấy Thế Giả trịnh trọng nói, 9 vị tiên đế. Chấn Thế Chân Thần nghe xong là hít khí lạnh thì thào, quá nghịch thiên, vậy mà che giấu 9 tiên đế. Tuy Chấn Thế Chân Thần đến giờ là địch với cổ mình, biết rõ cổ mình đáng sợ, nhưng mà sau khi nghe xong lại giật mình, 9 tiên đế đúng là không tầm thường. Nếu như chuyện này truyền đi sẽ là lật tung trời. Không có biện pháp, ai bảo chúng có thể phương. Lý Thất Dạ thở dài một hơi nói, đồ vật này ta vẫn muốn chiếm vào trong tay, tiếc không có cơ hội. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một chút nói ra, bất kể thế nào, cổ minh muốn lật bàn bọn chúng phải dùng tư thế cao điệu quay về, nếu không dù bọn chúng thống trị cửu giới muốn lên 9 tầng trời cũng bị săn bắt. Năm đó bọn chúng bị đuổi lên trời không đường, xuống đất không cửa, mới mang thể phương vào cửu giới. Nếu như không có thể phương, bọn chúng sớm bị diệt tộc. Cổ Minh không cam lòng, với chúng mà nói, cửu giới chỉ là hậu hoa viên mà thôi, là tổ địa cung cấp nuôi dưỡng giá tâm. Nếu bọn chúng chuẩn bị đầy đủ, bọn chúng sẽ không tiếc ép khô cửu giới, ép khô tất cả chất béo trong cửu giới để cung cấp tài nguyên tốt nhất cho mình. Nói tới đây, Lý Thế Dạ thở dài một hơi. Cổ Minh cuối cùng vẫn là muốn đi lên. Chấn Thế Chân Thần thì thào. Lý Thế Dạ lại gật đầu nói ra. Đúng, hiện tại bày ra trước mặt Cổ Minh chỉ có hai lựa chọn. Một là tạm thời tiếp tục lưu lại cửu giới. Bọn họ muốn có được 12 tiên đế quảnh ngủ đông lâu dài. Hai, chính là thừa dịp ta rời khỏi cửu giới sông ra ngoài, ngủ đông trong thập giới. Một khi trên cùng cung cấp cho bọn chúng có cơ hội tốt, bọn chúng nhất định chuẩn bị đủ 12 tiên đế. Thực sự tới mức này Cổ Minh sẽ trở về giống vương giả. 12 tiên đế, hơn nữa có thể phương, dù là trên 9 tầng trời cũng khó cản. Chấn Thế Chân Thần thất thanh. Đúng, nếu như một khi để Cổ Minh chính thức nắm giữ thể phương, vậy quá khủng bố, cho dù chúng thần chư đế trên 9 tầng trời liên thủ cũng khó áp chế. Thực sự tới bước này, Cổ Minh sẽ nếm thử đi tận cùng thế giới. Lý Thế Dạ cảm khái nói. Chấn Thế Chân Thần bắt đầu trầm mặc. Cổ Minh đáng sợ không phải thế nhân có khả năng nghĩ đến. Ngay cả Chấn Thế Chân Thần cũng không thể không may mắn nói. Cũng may bọn chúng lẩn tránh thương thiên, mà không thực sự là tai nạn cho cửu giới. Vậy cũng không nhất định. Nếu như không cần lẩn tránh thương thiên, Cổ Minh cũng không sinh ra sóng gió gì. Thiên cổ tới nay trên cửu giới chúng ta có bao tiên đế. Nếu tất cả tiên đế đều xuất hiện, chắc chắn đánh Cổ Minh răng rơi đầy đất. Lý Thất Gia là cười nói. Nên không, nếu như không cần lẩn tránh thương thiên, thế gian sớm không còn Cổ Minh, bọn chúng cũng không có cơ hội sống trong cửu giới. Chúng tần chư đế trên 9 tầng trời sẽ diệt sạch bọn chúng, sợ rằng có thể phương trong tay cũng không thể cứu chúng. Chấn Thế Chân Thần nghe xong cũng cười khổ. Ý chí của thương thiên không biết là ý tốt hay khốn nạn. Với tồn tại cường đại mà nói đã sớm chửi thương thiên. Với chúng sinh mà nói chỉ sợ thương thiên sẽ che chở và an ủi họ. Cho dù chúng sinh cũng phải đi tới một bước kia, thương thiên cũng không thương cảm chúng sinh. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Bằng không biết cái gì mỗi kỷ nguyên chúng sinh đều cố gắng lật đổ nó. Dưới thương thiên không ai có thể trốn tránh vận mệnh. Đây chính là thế nhân thường nói ý chí thương thiên không thể làm trái. Mệnh ta do ta, không phải do trời. Lời này làm Chấn Thế Chân Thần nhớ đến rất nhiều cường giả, đặc biệt tiên đế nói câu này hắn thì thảo nói. Chỉ có đạt tới cấp độ như tiên đế mới có thể suy nghĩ vấn đề này. Nói tới đây, Chấn Thế Chân Thần thở dài một hơi. Đây không phải là vấn đề hắn có thể thăm dò, đây cũng không phải mục tiêu hắn đi cố gắng. Ý nghĩa tồn tại của hắn là bảo hộ cửu giới, ngờ Cổ Minh quay về thống trị cửu giới. Vì đối kháng Cổ Minh đại nhân đi thiên cổ thi địa tìm kiếm hợp tác, Chấn Thế Chân Thần thở dài nói một câu. Dù bản thân sắp rời đi nhưng mà hắn biết đại nhân vẫn không có bỏ cửu giới. Đúng, Lý Thất Dạ gật đầu. Cổ Minh thực sự dám mạo hiểm đánh cược một lần. Tiên lễ của chúng tất sẽ ra tay. Tiên đế của Cổ Minh thực buông tay đánh cược một lần chỉ bằng Thanh Long quân đoàn không thể đối kháng, cho nên không thể không thỉnh cổ thi địa ra tay. Hy vọng trận chiến này có thể định cản khôn. Chỉ sợ Cổ Minh cũng không giống năm đó đi theo mưu kế của Công Dương. Chấn Thế Chân Thần nói. Lúc này không còn đùa nghịch như mưu kế, chúa tể tiên cổ thi địa tự mình ra tay. Chỉ có như thế mới có thể định cản khôn. Con đường cũ không được. Cho dù Cổ Minh thực bị trúng kế, nhưng vẫn không tới tình trạng một trận chiến định cản khôn. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra. Năm đó cũng may mắn Cổ Minh trúng kế, tiêu hao lực lượng Cổ Minh, bằng không chúng ta trả giá quá lớn. Chấn Thế Chân Thần cũng cảm khái nói một câu. Đúng thế, năm đó thực sự mượn tay tiền mà động, dụ dỗ Cổ Minh mắc lừa. Cổ Minh không có chuẩn bị đầy đủ bọn chúng tùy tiện ra tay, thể phương bị áp chế. Lúc này khiến cho Cổ Minh nguyên khí đại thương, vẫn lạc mấy cự đầu, bọn chúng trong thời gian ngắn trốn tránh không dám ra. Lý Thất Dạ cười. Năm đó đại nhân muốn một lần hành động chiếm lấy thể phương và đồ vật trong tiên ma động. Chấn Thế Chân Thần nói, đáng tiếc không thể như nguyện, song phương không thể tới mức ngọc đá cùng tan. Vừa thấy tình huống không ổn, cổ mình biết là trúng kế, chúng lập tức rút lui, mà tiên ma động cũng không có ý để ta làm ngư ông rắc lợi, cố ý thả cổ mình một con ngựa. Lý Thất Gia chỉ lạnh nhạt cười nói, chuyện trên đời không được như nguyện quá nhiều, không chỉ hai vật phẩm này cũng không có gì để nói. Chương 2651, cổ mình qua lại. Lý Thất Gia và Trấn Thế Chân Thần bàn luận chuyện năm đó. Lý Thất Gia ở thành Phô Đô và kể chuyện tiểu quỷ năm đó hắn dụ dỗ cổ mình móc lửa đánh tiên ma động. Năm đó Lý Thất Gia tính toán dùng một đá ném hai con chim, muốn đồng thời đánh hạ tiên ma động cùng cổ mình. Hơn nữa đã được thể phương của cổ mình và đồ vật của tiên ma động. Trận chiến này cổ mình chiến bại, dù là cổ minh tiên đế có thể phương cũng không thể đánh hạ tiên ma động. Ngược lại cổ minh bị áp chế, chuyện này làm cự đầu đang ẩn nấp khó có thể điều khiển thể phương. Nhưng trận năm đó tiên ma động cố ý thả cổ minh chạy đi, bởi tiên ma động không muốn để Lý Thất Giả làm ngư ông đắc lợi, thành toàn mưu kế của Lý Thất Giả. Chuyện năm đó Trấn Thế Chân Thần thập phần đáng tiếc, nếu năm đó tiên ma động không cố ý thả cổ minh chạy, trận năm đó thực sự có thể một trận định cản khôn. Không cần giao ra nhiều giá lớn để công phá tiên ma động, cùng cổ minh thậm chí có thể đạt được hai vật kia. Tuy không đạt được mục đích chiến lược, nhưng mà tranh thủ thời cơ thật tốt cho bọn họ. Cũng vì thế, công dường có thể làm cho cổ minh nguyên khí đại thương, lúc này mới đạt được trụ cột cho trận chiến trảm tiên. Nếu năm đó không có công dường, như vậy, dù là cửu giới cuối cùng cũng chiến thắng cổ mình, giá phải trả thật khó mà tưởng tượng. Phải biết rằng trận chiến trảm tiền năm đó tổn thất thảm trọng, cửu giới tiên hiền cộng đồng nỗ lực mới diệt được cổ mình. Năm đó có thể nói là chém giết cửu giới đến máu chảy thành sông. Đặc biệt trong trận trảm tiền cuối, người sống sót không quá nhiều. Phải biết rằng năm đó binh lực vạn tộc tham gia trận chiến trảm tiền vượt qua 100 triệu, cuối cùng sống không tới 100 ngàn, có thể nghĩ đến trận này tàn khốc cỡ nào. Nào đã đánh xong trận trảm tiên, Thanh Long quân đoàn vẫn luôn dưỡng sức. Lý Thất Giả cảm khái thở dài một hơi, tới nay ta không hy vọng Thanh Long quân đoàn lại chiến trường lần nữa. Chiến tranh quá tàn khốc, đây là nguyên nhân ta mỗi thời đại đều càn quét cửu giới. Mỗi lần ta hy vọng tìm kiếm thể phương, hy vọng có thể tự tay chấm dứt cổ mình, tiếc rằng cuối cùng cũng không làm được. Sau khi trải qua đại đồ sát, cổ mình vững vàng ý định dùng giải với ta. Thật không ngờ, đi tới hôm nay cuối cùng vẫn phải dùng tới Thanh Long quân đoàn, phải giao trách nhiệm thủ hộ cửu giới cho người. Nói tới đây Lý Thất Giả bất đắc dĩ, dù hắn là chúa tể cửu giới từng khống chế qua các thời đại, nhưng có chút chuyện hắn đành chịu không thể không đưa ra lựa chọn. Năm đó cổ minh bị diệt, tộc cổ minh nắm giữ thể phương đều ẩn nấp. Bọn chúng biết rõ chỉ cần lộ mặt là bị hàng tỷ đại quân vây quét. Trước khi đến thời cơ thành tục, chúng không dám ló mặt ra, cho nên chúng tiếp tục ẩn nấp từ thời đại này qua thời đại khác. Mà mỗi thời đại Lý Thất Giả cũng càn quét một lần lại tìm kiếm. Nhưng mà cổ mình tay nắm thể phương, cơ bản không có biện pháp nhổ tận gốc dư nghiệt quật cổ mình. Đây là sứ mạng của chúng ta, Trấn Thế Chân Thần trịnh trọng nói. Như đại nhân đã nói, đại nhân thương cảm chúng ta, mặt các chiến trường trên trời chúng ta không đi, nhưng mà đối mặt cổ minh chúng ta phải đánh một trận đến cùng. Đại nhân năm đó thành lập Thanh Long quân đoàn không phải vì đối kháng cổ minh sao? Nếu cổ minh dám vươn độc thủ tới cửu giới, Thanh Long quân đoàn cũng có trách nhiệm đánh đến cùng, chúng ta cũng không chết không thôi với cổ minh. Lại nói trước khi đại nhân rời đi, vẫn không thể bỏ qua cửu giới, không nỡ cửu giới, quan tâm cửu giới, vì cửu giới buôn ba khắp nơi. Nếu đại nhân đã như vậy với tư cách là người cửu giới, sao không dám đứng ra đánh một trận? Nói tới đây Trấn Thế Chân Thần rất quyết đoán. Lý Thất Giả cũng thở dài một hơi nói, ta có thể làm chỉ có thể vậy, tương lai cửu giới dựa vào các ngươi, chỉ có thể dựa vào bản thân cửu giới. Nếu ta không được, cửu giới tồn vong thế nào cũng chính là dựa vào cố gắng của mình. Chính mình đi chém giết, thế gian này không có chứa cứu thế, cửu giới chưa từng có thủ hộ giả. Không, trong mắt của ta, đại nhân là chúa cứu thế cũng là thủ hộ giả. Trấn Thế Chân Thần lắc đầu. Mặc Kệ thế nhân thoá mạ đại nhân thế nào, sợ hãi đại nhân ra sao, nhưng mà thế gian này trong thời gian dài có ai quan tâm cửu giới, có ai trả giá nhiều về cửu giới như đại nhân? Không có. Đại nhân lưu thủ từ thời đại này qua thời đại khác, không chỉ vì tích lũy cho mình, cũng bởi đề phòng cổ minh. Nếu không phải như thế, đại nhân đi đệ thập giới không về nữa. Người khác không hiểu đại nhân, nhưng ta hiểu. Năm đó sau khi hồng tiền nữ đế, đại nhân bồi dưỡng đủ tiền đế hoành hành 13 châu. Nhưng mà đại nhân vẫn trở lại cửu giới. Đại nhân không chỉ quay về, còn sợ hãi cổ minh lần nữa quật khởi. Đại nhân muốn cổ minh biết rõ người vẫn thủ hộ cửu giới. Đã qua rồi, cho nó qua đi. Lý Thất Dạ thở dài một hơi nói, trước kia chỉ là hư ảo, nhưng mà kiếp này không giống. Kiếp này ta có khả năng vĩnh viễn không về. Nếu như phía trên có mục đích, một trận cuối cùng, một trận chiến đến cuối cùng không thành công thì không quay về. Lý Thất Dạ nói câu này làm Chấn Thế Chân Thần trầm mặc thật lâu, cũng không biết lần vĩnh biệt này thời điểm đại nhân dặn dò trước khi đi. Thực tế lần trước đại nhân không chỉ rời cửu giới một lần, hơn nữa trước khi đại nhân rời khỏi cũng không cần tạm biệt hắn. Lúc này chỉ sợ tạm biệt là vĩnh biệt. Hảo hảo bảo trọng đi. Cuối cùng Lý Thất Dạ chỉ có thể nói thế. Hảo hảo sống tốt, cửu giới cần các ngươi. Các ngươi là ánh dạng đồng cuối cùng thủ hộ cửu giới. Đại nhân trân trọng, nguyện đại nhân đại thắng trở về. Cuối cùng Chấn Thế Chân Thần quỳ lại trên mặt đất, thập phần trang trọng hành lễ với Lý Thất Dạ, vạn phần không muốn. Tuy bọn họ phần cao thấp, nhưng lại là như tình thầy trò từng trải qua sinh tử, cùng nhau trải qua trắc trở, cũng giống qua thời đại ác ám nhất, cũng là trải qua chiến trường đẫm máu nhất. Hôm nay từ biệt chỉ sợ là vĩnh biệt. Cho nên Chấn Thế Chân Thần hành đại lễ tiễn Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ không có đi. Chấn Thế Chân Thần thản nhiên nhận đại lễ của hắn. Đây là lần cuối hắn nhận đại lễ từ Chấn Thế Chân Thần. Đại nhân, nha đầu Tố Chân kia đã tới. Tuy nàng tạm thời không thể giúp đại nhân cái gì, nhưng huyết thống của nàng không giống, đáng giá bồi dưỡng, tương lai trên kia có thể giúp đại nhân. Chấn Thế Chân Thần đứng ra nói. Trong 2652, cửu giới tương thông. Lý Thất Dạ gật đầu nói, không cần người mở miệng, ta cũng mang nàng đi. Năm đó ta đáp ứng hắn, ta là đáp ứng Mục Thiên, không bỏ nàng lại. Bỏ nàng chuẩn bị đi. Đi tẩy nhan cổ phái đưa tin, nói cho nàng biết thời gian không đợi người. Ta sẽ bảo nàng chuẩn bị. Chấn Thế Chân Thần gật đầu. Cuối cùng Lý Thất Dạ rời khỏi Hộ Thiên Giáo, Chấn Thế Chân Thần tự mình tiễn tới. Khi hắn rời cửa, sau khi đi xa, Lý Thất Dạ quay đầu nhìn hai chữ Hộ Thiên mà nội tâm buồn vô cớ. Cuối cùng hắn vẫn rời đi. Trên bầu trời có tiếng nổ vang lên. Trong mấy ngày qua, bầu trời cửu giới thật xinh đẹp. Bầu trời đêm trong cửu giới đầy dị tượng. Khi thì có Phượng Hoàng bay lên phía chân trời. Thời điểm Phượng Hoàng xuất hiện, sẽ có hoàng khí bao phủ thiên địa. Dường như có sinh linh tôn quý nhất ra đời. Khi thì có Trần Long khiếu thiên, Trần Long bay lượn trời cao, khí tức cuồn cuộn. Sau khi tất cả sinh linh chúa tể thời kỳ hồng hoang xuất hiện, các sinh linh khác cảm thấy mình nhỏ bé. Lúc này, đồ đằng xuất hiện, trong đồ đằng có nhật nguyệt quấn thân, có ngôi sao lưu chuyển, có ngân hà chảy xuôi, thậm chí có 3.000 thế giới chìm nổi. Đủ loại dị tượng xuất hiện hội tụ vào cửu giới. Lực lượng này vờn quanh cửu giới, nó không có nơi nào không có, có mặt khắp nơi, bất luận là nơi nào cũng có loại lực lượng này. Dường như lực lượng như thế đang chi phối cửu giới, dường như lực lượng của nó bao phủ vạn vực. Lực lượng này tới từ cửu giới, lại không thuộc về cửu giới, dường như nó đại biểu cho thương thiên, dường như nó là một loại thể hiện của ý chí thương thiên. Đây là thiên mệnh. Ở kiếp này thiên mệnh đã hội tụ thành, cũng là tiên đế chịu tải cả đời. Thời điểm thiên mệnh xuất hiện, cả cửu giới đều có dị tượng như thế. Lực lượng thiên mệnh có mặt khắp nơi. Lực lượng thiên mệnh làm người ta kính sợ. Dưới lực lượng thiên mệnh, mặc kệ ngươi là thần hoàng hay đế chứ, tất cả cảm thấy mình nhỏ yếu. Cho dù là thế hệ vô địch, đứng trước thiên mệnh đều cảm thấy mình quá yếu, chỉ cần chịu tải thiên mệnh, trưởng ngự thiên mệnh mới thực sự vô địch. Chỉ cần có được thiên mệnh sẽ là chuyện đáng kiêu ngạo nhất đời, mới có thể chính thức vô địch thời đại, mới có thể chính thức quét ngang cửu giới. Đây là điểm cường đại của thiên mệnh, cũng là chỗ mê người của nó. Chỉ cần có được thiên mệnh ý nghĩa người vô địch. Đây cũng là vì cái gì vô số thiên tài cường giả muốn truy đuổi thiên mệnh. Chỉ cần ngươi có được thiên mệnh sẽ có thể đứng ở đỉnh phong thế giới này. Đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đối với bất kỳ cường giả nào ở kiếp này, không có gì đáng giá theo đuổi bằng thiên mệnh. Thiên mệnh đã xuất hiện, ở kiếp này sẽ có người nào tìm được thiên mệnh đây? Nhìn thiên mệnh xuất hiện trên bầu trời, thần hoàng thế hệ trước hâm mộ. Không biết có bao thần hoàng thế hệ trước thở dài, nếu thời gian có thể cho họ cơ hội quay trở về, chỉ sợ họ không do dự bước vào con đường giành thiên mệnh. Với họ, những người từng thấy uy lực thiên mệnh thực sự quá mức hấp dẫn. Trong cửu giới không ít thiên tài kích động, không ngừng xoa tay, nhìn thấy thiên mệnh xuất hiện là họ nhiệt huyết sôi trào, họ hận không thể được thiên mệnh thừa nhận ngay, có thể sớm ngày bước trên con đường giành thiên mệnh, trở thành thiên đế chịu tải thiên mệnh ở kiếp này. Nghĩ đến có thể trở thành thiên đế, có thể trở thành vô địch cửu giới, bá chủ vạn vực, không ít thiên tài hận vì sao thiên mệnh không đến sớm hơn. Thời điểm thiên mệnh xuất thế, môn hộ cửu giới mở ra, mỗi một thế giới đều có môn hộ đạo đài do các đạo giáo chiếm giữ, nơi đây có thể đi thông các giới, các đệ tử có thể tăng kiến thức, có đệ tử các tiểu môn tiểu phái giao nộp tinh bích mới có thể truyền tống các nơi trong cửu giới. Nhân hoàng giới, ta tới đây, địa phương địa linh nhân kiệt như vậy chắc chắn trở thành chiến trường. Các thiên tài từ giới khác bước vào nhân hoàng giới, hưng phấn không thôi. Khoảng thời gian ngắn, thạch dược giới, thiên linh giới, u thánh giới, các thiên tài cường giả thế hệ trước đi vào nhân hoàng giới. Với các đại giáo cửu thiên đều không bỏ qua nơi như nhân hoàng giới. Từ xưa tới nay đa số trận chiến giành thiên mệnh đều diễn ra tại nhân hoàng giới. Ở kiếp này, ta quét ngang cửu giới, đại biểu cho kim cương giới, khiêu chiến anh hùng thiên hạ. Trạm thứ nhất chính là nhân hoàng giới, ta nhất định đả bại tất cả thiên tài tuyệt thế của nhân hoàng giới. Có thiên tài kim cương giới đầu đà đi vào nhân hoàng giới, sau đó hùng hồn nói ra lời này. Tây ngưu giới, thiên thánh thần tôn, ta nguyện khiêu chiến tất cả nhân tuyển tiền đế của nhân hoàng giới, không quản các ngươi đơn đà độc đấu hay quần ẩu. Thiên thánh thần tôn ta nguyện ý phụng bồi tới cùng. Ở kiếp này thiên thánh thần tôn ta trở thành tiên đế. Có thiên tài vô địch Tây ngưu giới lập tức bước vào nhân hoàng giới, lên tiếng khiêu chiến thiên tài nhân hoàng giới. Từ khi môn hộ đạo đài mở ra, cửu giới liên thông, càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào nhân hoàng giới. Có trẻ tuổi thiên tài vào nhân hoàng giới, sau đó kích động, hận không thể khiêu chiến các thiên tài nhân hoàng giới. Cũng có người trẻ đi vào nhân hoàng giới lại tập phần ít xuất hiện. Chỉ cẩn thận quan sát, nhìn xem người nào có thể trở thành cường địch của mình. Sau khi kim cương giới đầu đà và tây ngưu giới thiên thần tôn thả hào ngôn khiêu chiến thiên tài nhân hoàng giới, nhân hoàng giới lại phản ứng bình thản, thậm chí không người để ý họ. Có người đánh tiếng khiêu chiến nhân hoàng giới, mà thiên tài trẻ tuổi nhân hoàng giới chẳng quan tâm, không có bất cứ người nào đi ứng chiến. Chuyện này làm thiên tài tới từ bên ngoài ngạc nhiên. Nhân hoàng giới các ngươi kiếp này nhân tài nụi tàn sao? Kim cương giới đầu đà cùng tây ngưu giới thiên thánh thần tôn hùng hổ dọa người như thế, nhân hoàng giới các ngươi không ai nguyện ý ra ứng chiến sao? Có tu sĩ kim cương giới đi vào nhân hoàng giới, kết bạn với tu sĩ nhân hoàng giới hiếu kỳ hỏi thăm. Tu sĩ nhân hoàng giới phản ứng bình thản, nói ra. Việc này cũng không có việc gì để nói. Những người này so với đệ nhất hung nhân nhân hoàng giới chúng ta chỉ là kiến hôi mà thôi. Không đáng nhắc tới, đệ nhất hung nhân cơ bản chẳng quan tâm họ. Đệ nhất hung nhân chẳng muốn quản đám kiến hôi này, thế hệ trẻ cũng không can thiệp vào, ai dám tranh phong với đệ nhất hung nhân chứ. Còn kiến hồi, không có khả năng, tu sĩ tới từ kim cương giới nhịn không được kêu nói. Là chuyện không có khả năng, ngươi biết đầu đà mạnh cỡ nào không? Hắn xuất đạo tới này chưa thua một trận, đã từng tay không xé thần hoàng, đạo hạnh sâu khó lường, vạn pháp khó thương tổn. Chương 2653, Cửu giới tương thông phần 2. À, như vậy nha. Tu sĩ nhân hoàng giới thản nhiên nói. Có chiến tích như vậy thật có đề tài nói chuyện. Chỉ như thế sao có chút đề tài nói chuyện. Đến từ chính kim cương giới tu sĩ có chút không phục. Vậy người nói đệ nhất hùng nhân hoàng giới mạnh bao nhiêu? Có được 13 mệnh cung, 4 tiên thể đại thành, đồ diệt phi tiên giáo, bắt 4 đế tử tiên thể đại thành tế thiên, chém tồn tại tề khu tiên đế cả đời vô địch. Tu sĩ nhân hoàng giới nói đến chiến tích đệ nhất hùng nhân bình thản, bệnh nhất đệ nhất hùng nhân sáng tạo quá nhiều kỳ tích. 13 mệnh cung, 4 đại tiên thể. Cái này không có khả năng, thế gian cơ bản không khả năng thực hiện. Nghe lời như vậy, tu sĩ kim cương giới nhịn không được hét lớn. Nhưng với đệ nhất hùng nhân không gì không có khả năng, thành tựu quán người trong thiên hạ rõ như ban ngày. Hắn là người sáng tạo kỳ tích, cái gì thiên tài, cái gì vô địch so với hắn chỉ là rác rưởi. Tu sĩ nhân hoảng giới nói. Cái kia, phi tiên giáo là phi tiên giáo một môn ngũ đế trong truyền thuyết sao? Tu sĩ tới tử kim cương giới không phục hỏi một câu. Tu sĩ nhân hoàng giới liếc hắn nhàn nhạt. Thế gian trừ phi tiên giáo một môn ngũ đế, ai dám xưng là phi tiên giáo sao? Nhưng bọn họ là một môn ngũ đế nha, đứng vững không ngã từ xưa tới nay. Tu sĩ kim cương giới khó tin. Nếu ai nói thế gian có người diệt phi tiên giáo, hắn là người đầu tiên không tin. Uy danh phi tiên giáo như sấm bên tai chuyển khắp cửu giới. Thì tính sao? Trước mặt đệ nhất hùng nhân tất cả sụp đổ, đệ nhất hùng nhân ra tay. 4 đế tử nhân hiển tiền đế bị tế thiên, nhân hiển đế hậu bị chém giết, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nhân hoàng giới. Tu sĩ nhân hoàng giới nói, đế tử, đế hậu, nghe lời như vậy, tu sĩ tới từ kim cương giới miệng đắng lưỡi khô, với đế tử tiền đế, đế hậu. Đế tử là tồn tại cao cao tại thượng, có thể xưng là vô địch, nhưng hôm nay lại bị gia hỏa đệ nhất hùng nhân kia đổ sát. Sau khi nghe cả buổi, tu sĩ tới từ kim cương giới không dám nói thêm gì. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào nhân hoàng giới, càng nhiều người nghe chuyện liên quan tới đệ nhất hùng nhân. Nhiều người nghe câu chuyện của đệ nhất hùng nhân đều không phục, nhưng sau khi nghe đổ diệt phi tiên giáo ai cũng cầm như hến. Cho dù là đầu đà đến từ kim cương giới hùng hổ dọa người, tuyên bố muốn khiêu chiến thiên tài nhân hoàng giới, Tây Ngưu giới thiên thánh thần tôn cũng cầm miệng. Họ nghe câu chuyện của đệ nhất hùng nhân liền ngưng trọng không nói. Đệ nhất hùng nhân, có phải đệ nhất hùng nhân tên Lý Thất Dạ? Có tu sĩ cường giả tới từ Thạch Dược giới, U Thánh giới, Thiên Linh giới nghe danh xương quen thuộc nghẹn họng. Thế gian có mấy đệ nhất hùng nhân? Đúng là hắn. Tu sĩ nhân hoàng giới trả lời bình thản. Má ơi, chúng ta đang buồn bực đệ nhất hùng nhân biến mất nơi nào, thì ra hắn đang ở nhân hoàng giới. Tên sát tinh này thật sự đi đến đâu giết đó, đồ sát đế thống tiên môn như giết heo chó ngoan độc. Tu sĩ thánh dược giới, U Thánh giới, Thiên Linh giới nghe chiến tích đệ nhất hùng nhân liền chấn kinh. Cường giả ba giới đều hiếu kỳ, đệ nhất hùng nhân biến mất đi đâu, hóa ra hắn tới nhân hoàng giới. Từ khi nhiều người tiến vào nhân hoàng giới, khách nhân tới tẩy nhân cổ phái không ít. Làm vận trúc, lòng kinh thiền, tiễn vô song các nàng đều tiến tới tẩy nhan cổ phái. Khoảng thời gian ngắn tẩy nhan cổ phái vô cùng náo nhiệt. Cả tẩy nhan cổ phái ngựa xe như nước, thậm chí có một ít người mộ dành tới bái kiến đệ nhất hùng nhân. Đầu tiên vào đệ tẩy nhan cổ phái là Làm Vận Trúc. Nàng thấy Lý Thất Dạ thì cười. Ở đại túc thật có lường à. Ngươi lại kim ốc tàng kiều, ở chỗ này vụng trộm giống nhiều mỹ nhân như thế. Cái gì gọi là vụng trộm? Đây là quang minh chính đại, Lý Thất Dạ nói. Cho nên nói sắc đẹp của người chỉ miễn cưỡng làm nhà đầu ấm giường cho ta thôi. Người ít mơ mộng háo huyền, Lam Vận Trúc hờn dỗi hừ một tiếng, liếc Lý Thất Dạ. Tư thái tiểu nữ nhi biểu hiện không sót, đương nhiên Lý Thất Dạ trước mặt không lay động. Lam Vận Trúc bây giờ đã nhân vật chạm tay có thể bỏng trong U Thánh giới. Nàng danh tiếng rất lớn trong U Thánh giới, không biết bao nam tử xem nàng như thần nữ trong mộng, bao thiên tài muốn chiếm lấy nàng. Nhưng nàng lại biến thành nha đầu gần gối bình dị trước mặt Lý Thất Dạ. Đã đến, vậy phải chuẩn bị mới tốt. Lý Thất Dạ bình thản. Đi, ngươi đi nơi nào, ta đi nơi đó. Lam Vận Trúc trả lời ngay thẳng không làm ra vẻ. Lam Vận Trúc đến không bao lâu, Long Kinh Thiên cùng Tiễn Vô Song cũng tới tẩy nhan cổ phái. Các nàng tới, Tiễn Vô Song nói rất ít, nhưng Long Kinh Thiên lại như máy hát. Xú Thất Dạ, ta muốn trấn áp ngươi. Thấy Lý Thất Dạ câu đầu tiên, Long Kinh Thiên là nói ra. Bằng ngươi sao? Nghe Long Kinh Thiên nói vậy, Lý Thất Giả cười rộ lắc đầu. Chỉ bằng ngươi sợ rằng còn non lắm, đạo hạnh quá yếu. Long Kinh Thiên cũng không sĩ diện cãi láo, lập tức mở mệnh cung của mình, phóng ra 12 mệnh cung trên đỉnh đầu, thập phần uy nghiêm tràn ngập tiên khí. Nếu ngoại nhân thấy 12 mệnh cung của Long Kinh Thiên sẽ giật mình không nhỏ. Từ xưa tới nay người có 12 mệnh cung giải rác không mấy, hiện tại Long Kinh Thiên lại có 12 mệnh cung. Người rốt cuộc thành công. Lý Thất Giả không kinh ngạc gật đầu. 12 mệnh cung đã thành nhưng hỏa hầu chưa đủ, đạo cơ rất vững chắc có bắt bẻ. Chỉ cần ma luyện nhiều hơn lại đánh bóng sẽ cả hoàn mỹ. Với Long Kinh Thiên luyện thành 12 mệnh cung, Lý Thất Giả không kinh ngạc. Dù sao Long Kinh Thiên là tiên mệnh trời sinh, tiên mệnh trời sinh có thiên phú vô song, 12 mệnh cung không kỳ quái. Long Kinh Thiên đi tới giờ thật sự là khắc khổ tu luyện, công phu không phụ lòng người. Long Kinh Thiên đột phá cực hạn luyện thành 12 mệnh cung. Người khen ta vài câu chết sao? Long Kinh Thiên nói, dù gì ta cũng tần khổ tu luyện ra 12 mệnh cung. Nên đó không phải người giật dây bảo ta hủy đạo cơ tu lại từ đâu. Người biết hủy diệt đạo cơ luyện từ đầu là chuyện đau khổ cỡ nào không? Ta không ngừng trải qua dây vò, ngay cả cửa nhà ta cũng chưa đi ra nửa bước. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.